Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 612, khắp nơi khách, góc truyện audio.com. Tuy rằng Doãn Tư Dược là con vợ lẽ, chính là Doãn gia trước mắt cũng liền này hai cái huynh đệ. Hơn nữa Doãn đại thiếu nãi nãi như vậy có trọng cái này nhị đệ. Chỉ cần gả qua đi khẳng định không sai được. Huống chi, Doãn gia nhị thiếu tuy rằng không bằng đại ca mị lực khuynh thành. Cũng coi như là cái anh tuấn tiêu sái giá trị con người xa xỉ quý tộc thiếu gia. Bởi vậy, cả nước thậm chí toàn cầu không biết bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm hắn đâu. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Doãn Tư Dược hôn sự, cuối cùng quyền quyết định dừng ở Cố Hề Hề trên người. Cái này làm cho mọi người ngoài ý muốn, cẩn thận cân nhắc một chút rồi lại đều sôi nổi tỏ vẻ lý giải. Cố Hề Hề đã là Doãn gia hoàn toàn xứng đáng nữ chủ nhân. Liền tính nàng hiện tại còn không có chính thức trở về Doãn gia. Thử hỏi một chút, ai dám nói nàng ở Doãn gia nói không tính, không nói đến nàng trong tay nắm tập đoàn tài chính Doãn thị số lượng xa xỉ cổ phiếu. Cũng không nói nàng sinh hạ nhi tử là Doãn gia đời sau người thừa kế. Chỉ cần nghe một chút Doãn tổng gần nhất trong khoảng thời gian này đi. Há mồm ngậm miệng đều là nhà ta Hề Hề như thế nào thế nào. Người mù cũng biết này tập đoàn tài chính Doãn thị gần nhất hướng gió. Hôn lễ gì đó đều đã thành hình thức, ai thấy Cố Hề Hề không được cung cung kính kính kêu một tiếng. Doãn thiếu phu nhân, cho nên, có thể nịnh bợ thượng Doãn gia thiếu nãi nãi, liền trở thành vô số danh viện đệ nhất nhiệm vụ. Toàn bộ Vân gia trừ bỏ tất yếu khu vực không đối ngoại mở ra ở ngoài. Chỉ cần là không chí sân, toàn bộ phô thượng thảm, bày biện thượng chiêu đãi các khách nhân dụng cụ, mệt Vân gia cây xanh nhiều, sân cũng đủ đại, tuy là như thế, cuối cùng vẫn là khai một cái cửa nách, đem một cái thiên viện đều khoét tới rồi chủ viện trong phạm vi. Trở thành đại khách nơi, Cố Hề Hề đã có thể dự kiến sinh nhật ngày đó. Rốt cuộc sẽ đến bao nhiêu người? Vân gia đã cấp Cố Hề Hề chuẩn bị mấy chục bộ quần áo trang sức. Này đó quần áo đều không phải cao định, có thể nói liền không có một kiện là xuất từ đại sư tay. Chính là này đó quần áo từng đường kim mũi chỉ đều là Giản Tiếu cùng Vân phu nhân hai người chậm rãi khâu vá ra tới. Này mấy chục bộ quần áo hoa các nàng suốt một năm thời gian. Một chút cắt một chút khâu vá. Mặt trên mỗi đóa thêu hoa đều là tiêu phí hai người tâm huyết. Trang sức là Vân phu nhân tự mình thiết kế bản vẽ. Giao cho chính mình ra châu báu công ty đơn độc định chế. Cố Hề Hề hoàn toàn không có bởi vì này đó quần áo không phải cao định liền không vui. Ngược lại vui vui vẻ vẻ mỗi kiện quần áo đều xuyên một chút thử xem. Sau đó dùng di động tự chụp mỹ y theo mà phát hành tới rồi Weibo thượng. Sau đó xứng với một hàng văn tự, trên thế giới vĩ đại nhất thiết kế sư cùng vĩ đại nhất nghệ thuật gia. Chính là mụ mụ, cảm tạ hai vị mụ mụ cho ta làm quần áo. Hảo vui vẻ, hảo hạnh phúc, thực mau, Cố Hề Hề Weibo nháy mắt điểm tán vượt qua 10 vạn điều. Chuyển phát mấy vạn điều, Doãn Tư Thần ê ẩm ở dưới hồi phục. Lão bà, ngươi đến bây giờ còn không có chú ý ta. Sau đó mặt sau xứng với một cái ê ẩm biểu tình. Này bình luận nháy mắt bị vô số các fan đỉnh tới rồi tối cao vị trí. Vô số các fan sôi nổi an đặc Cố Hề Hề. Làm nàng xem ở Doãn tổng như vậy chua xót phân thượng. Liền chú ý một chút đi. Bất quá, Cố Hề Hề phát xong rồi Weibo liền đóng. Căn bản không thấy được này một cái. Vì thế Doãn Tư Thần Weibo phía dưới chạy tới một đám tới an ủi hắn các fan. Doãn Tư Thần còn cùng mấy năm trước giống nhau, đem Hề Hề mỗi cái tự chụp ảnh đều download xuống dưới. Sau đó lại đăng lại một lần, xứng với văn tự thuyết minh, nhạc mẫu tuy rằng không phải toàn cầu đỉnh cấp trang phục thiết kế sư. Lại là hưởng dự toàn cầu đỉnh cấp họa gia cùng nhân văn đại sư. Vì nhạc mẫu cùng lão bà điểm tán, các fan sôi nổi nhắn lại, thân là nhị thập tư hiếu hảo lão công Doãn Tổng, khi nào cử hành hôn lễ, đem lão bà cưới về nhà a, Doãn Tư Thần cư nhiên phi thường nghiêm túc hồi phục này tin tức. Chờ ta tin tức tốt đi, ngao ngao ngao, các fan nhìn đến Doãn Tổng hồi phục, nháy mắt hưng phấn tặc nước rớt có hay không? Sinh nhật trước 2 ngày, liền có các khách nhân tới cửa bái phỏng, này đó khách nhân đều là địa vị hơi chút thấp như vậy một chút. Không có thư mời, không có gì tư cách ở sinh nhật ngày đó chính thức bộc lộ quan điểm. Đều mắt trông mong chủ động thấu đi lên, đưa lên lễ vật, tuy rằng bọn họ không có thư mời liền tới rồi cái không thỉnh tự đến. Vân gia cũng không có mất lễ nghĩa, cho mỗi cái đưa hạ lễ mọi người đều mang về đáp lễ. Đến lúc này, Cố Hề Hề mới biết được chính mình ba mẹ có bao nhiêu cường hãn. Trong nhà quản gia cùng người hầu nhóm mỗi người đều là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Liền tính đối phương không có thư mời, cũng nơi trốn biểu hiện ra đối khách nhân tôn trọng cùng hoan nghênh. Khó trách Vân gia ở Y Tỉnh bị xưng là văn hóa đại gia đệ nhất nhân. Cố Hề Hề thân là Thọ Tinh, theo lý thuyết là muốn đi ra ngoài đón khách, chính là Vân gia dựa theo lễ chế, lại không có làm Cố Hề Hề xuất đầu lộ diện. An tâm ở nhà chờ đợi sinh nhật kia một ngày đã đến. Người hầu gõ gõ cửa đưa tới điểm tâm. Nhị tiểu thư, đây là phu nhân làm đưa lại đây. Cố Hề Hề gật gật đầu, duỗi tay vê khởi một khối cắn một ngụm. Ân, này hương vị, như thế nào cùng 3 năm trước đây vừa mới tới Vân gia ăn chính là giống nhau. Chẳng lẽ là hoài cựu? Cố Hề Hề tức khắc cười cười, vừa muốn ăn đệ nhị khẩu. Đột nhiên dạ dày một trận quay cuồng, Cố Hề Hề tức khắc đem trong tay điểm tâm thả đi xuống. Hảo kỳ quái, chính mình mấy ngày nay ẩm thực thực bình thường a, như thế nào một trận buồn nôn? Chẳng lẽ là khí hậu không phục? Cố Hề Hề chưa kịp nghĩ lại, liền nghe được bên ngoài truyền đến Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu thanh âm. Mụ mụ, mụ mụ, Cố Hề Hề trên mặt nháy mắt nở rộ tươi cười. Lập tức đứng lên, vừa nhấc mắt liền nhìn đến Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu giơ chân từ bên ngoài vọt tiến vào. Cố Hề Hề lập tức ngồi xổm xuống thân thể mở ra ôm ấp. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức vọt vào Cố Hề Hề trong lòng ngực. Mụ mụ, chúng ta hảo tưởng mụ mụ. Doãn Ngự Hàm ôm Cố Hề Hề cổ làm nũng. Mụ mụ tới bà ngoại trong nhà, liền không nghĩ Ngự Hàm. Ngự Hàm không vui. Cố Miểu cũng đi theo nói, mụ mụ đều vài thiên không có cùng chúng ta video nói chuyện phiếm. Cố Hề Hề lúc này mới chảo chảo hai đứa nhỏ đỉnh đầu nói. Được rồi, mụ mụ biết sai rồi. Các ngươi liền tha thứ mụ mụ đi. Ân, hảo sao, xem ở mụ mụ lập tức liền phải ăn sinh nhật phân thượng. Không cần cùng mami so đo sao? Cố Miểu lập tức làm phản. Ân, Ngự Hàm, chúng ta vẫn là không cần cùng mami. Doãn Ngự Hàm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Cố Miểu. Ca ca, chúng ta nói tốt, Cố Hề Hề lập tức nói. Tới, cùng mụ mụ lại đây. Bà ngoại còn cho các ngươi làm xinh đẹp quần áo đâu. Muốn hay không thử xem. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu trước mắt sáng ngời. Chúng ta cũng có sao. Đương nhiên là có a. Cố Hề Hề một tay một cái nắm đi vào bên trong phòng giữ quần áo. Đem một cái hộp lấy ra tới. Mở ra hộp, hai bộ hoàn toàn giống nhau như đúc tiểu y phục đặt ở bên trong. Này đó đều không phải cái gì quốc tế đại nhãn hiệu thiết kế sư bút tích. Chính là đây là bà ngoại thân thủ cho các ngươi từng đường kim mũi chỉ khâu vá ra tới. Các ngươi sẽ để ý sao? Cố Hề Hề cố ý hỏi một câu. Có lẽ này đó quần áo đặt ở bên ngoài, nhiều lắm chỉ trị giá mấy trăm khối, chỉ đủ mua một đôi một đường đại bài vớ tiền. Mụ mụ tốt xấu, cố ý nói như vậy. Hừ, chúng ta mới sẽ không mắc mưu. Doãn Ngự Hàm rầu miệng nói. Mụ mụ có bà ngoại đâu, chúng ta hảo hâm mộ. Khi nào mụ mụ cũng cho chúng ta làm quần áo a. Cố Miểu đi theo gật đầu. Ta cũng tưởng xuyên mụ mụ làm quần áo. Nhưng là, bà ngoại làm quần áo ta cũng thích. Cố Hề Hề duỗi tay điểm điểm Doãn Ngự Hàm chóp mũi. Ngươi chừng nào thì có thể không bướng bỉnh, ta liền cho ngươi làm. Doãn Ngự Hàm lập tức không có tiết tháo ôm Cố Hề Hề làm nũng. Mụ mụ mụ mụ, Ngự Hàm vẫn luôn như vậy ngoan. Mụ mụ, Ngự Hàm yêu nhất ngươi. Mụ mụ, mụ mụ ngươi liền đau đau Ngự Hàm đi. Doãn Ngự Hàm ôm Cố Hề Hề không ngừng thân. Các loại làm nũng, lúc này, Vân phu nhân từ bên ngoài vào được. Nhìn đến hai đứa nhỏ ôm Cố Hề Hề làm nũng. Tức khắc nói, hảo hảo, các ngươi cũng đừng lăn lộn các ngươi mụ mụ. Bà ngoại cho các ngươi làm. Bà ngoại, Cố Miểu xoay người lập tức ôm lấy Vân phu nhân. Cảm ơn bà ngoại, Vân phu nhân cười nói. Đi, ta mới vừa làm ăn ngon tiểu điểm tâm. Là tiểu động vật tạo hình Nga. Chúng ta đi ăn cái gì? Không cần quấy rầy mụ mụ nghỉ ngơi. Đàm Mỹ hát văn mẹ. Ta nơi nào yêu cầu nghỉ ngơi? Cố Hề Hề nhịn không được nói. Làm ngươi nghỉ ngơi, ngươi liền nghỉ ngơi, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Vân phu nhân lại là thần thần bí bí cười cười. Hảo, ta ngoan tôn tôn lại đây. Ta tới chiếu cố bọn họ. Ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi thì tốt rồi. Nói xong, Vân phu nhân không khỏi phân trần mang theo hai đứa nhỏ liền đi rồi. Ngoan tôn tôn, bà ngoại nói cho các ngươi cái tin tức. Phải nhớ đến bảo mật nha. Cố Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là chính mình quá nhất long trọng cũng là nhất thanh nhàn một cái sinh nhật. Bên ngoài rõ ràng vội thành một đoàn. Trong nhà lại là như thế nào đều không cho chính mình lộ diện. Khiến cho chính mình ở trong phòng nghỉ ngơi. Chính mình tuổi còn trẻ nơi nào yêu cầu cái gì nghỉ ngơi sao? Mộc Nhược Na mang theo Bình Sơn Thứ Lang cũng trước tiên lại đây. Cùng Cố Hề Hề cùng nhau nhàn nhã nằm ở thoải mái ghế bập bênh thượng phơi nắng. Mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có người hầu lại đây đưa các loại ăn ngon tiểu điểm tâm. Ăn Mộc Nhược Na đều không nghĩ về nhà. Ngô, Vân gì tay nghề quả thực là tuyệt. Ăn qua Vân gì tay nghề. Ta đời này đều không muốn ăn nhà khác điểm tâm. Mộc Nhược Na cảm thấy mỹ mãn ăn những cái đó tạo hình tinh xảo. So sánh chân chính đóa hoa điểm tâm. Đối bên cạnh một cái đĩa tiểu động vật tạo hình điểm tâm yêu thích không buông tay. Đều không bỏ được ăn hận không thể lấy về đi đương vật trang trí. Hành a, dù sao ta ba mẹ cũng là muốn cùng ta hồi N thị tiếp tục nhậm giáo. Đến lúc đó ngươi liền trụ bọn họ biệt thự, dứt khoát cho bọn hắn làm nữ nhi hảo sao? Cố Hề Hề lười biếng trả lời. Hừ, đừng kích tướng ta, ta thật sẽ như vậy làm. Mộc Nhược Na phiết Cố Hề Hề liếc mắt một cái. Cũng thật là phục ngươi rồi. Đem chính mình ba mẹ đều kéo đến Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đương giáo thụ. Ngươi cái này bất hiếu nữ. Cố Hề Hề ném cái điểm tâm vào trong miệng. Dạ dày quay cuồng cảm giác lúc này mới ngăn chặn một chút. Là, ta bất hiếu. Cố Hề Hề không hề có thành ý phụ họa. Hiếu thuận Mộc Nhược Na đồng học. Nghe nói ngươi muốn chuẩn bị mang Bình Sơn Thứ Lang về nhà. Ngươi tính toán như thế nào giới thiệu hắn a? Mộc Nhược Na thân thể cứng đờ. Ngươi cũng biết a, ta này không lo khi không có biện pháp sao? Thượng Kha phải đi, ta muốn đi đưa hắn. Bình Sơn Thứ Lang liền cùng ta cáo kỉnh, ta mới không thể không nói như vậy. Nào biết đâu rằng hắn thật sự. Sau đó mấy ngày nay vui vui vẻ vẻ ở chuẩn bị tới cửa bái phỏng lễ vật. Ta có tính không là tự làm bậy a? Cố Hề Hề thiếu chút nữa cười phun. Ngươi còn biết a, hết chương 610, cách chương.